90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, không giải thích được ghen tị, bọn họ trường học vậy, thiệp án rồi, có điểm nhơ rồi, cũng sẽ bị khai trừ, đừng nói trường học, bên trong thành phố, có điểm nhơ đều không cách nào lưu lại công việc, nhưng mà làm người ta phi thường bất ngờ. Hàn Hiểu San đã đem thiệp thủ tiêu, sau đó đăng tại cảnh sát vặn hỏi nàng thời điểm, nàng cự không thừa nhận, sau đó không biết thế nào, người thả ra rồi, trường học cũng không có ra khai trừ thông báo, bởi vì chậm chạp không nghe được động tĩnh, ngược lại Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn sau đều gặp Hàn Hiểu San. Điều này nói rõ trường học quả thật không có xử trí người này. Tạ Thuận Ngôn liền mất hứng. Chạng vạng tối cơm nước xong, trở lại phòng ngủ, cùng Lý Thiếu Cẩn nghiên cứu. Ngươi nói chúng ta làm thế nào? Nói thật ra, ai còn không chút bối cảnh, không đề cập tới công công. Liền nói ông nội, cho dù là đại ca bây giờ đều hơi có địa vị. Muốn lấy Hàn Hiểu San vẫn là có thể, nhưng mà rốt cuộc muốn không nên như vậy hưng sư động chúng. Lý Thiếu Cẩn âm thầm lắc đầu, chỉ có người ngu ngốc mới có thể động một tí thì sẽ cầm thân phận đè người. Cái này Hàn Hiểu San nói không chừng cũng có cái gì hậu trường đâu. Từ từ đồ chi, lúc này an ổn, Lý Thiếu Cẩn nói, ta cảm thấy vì hiện tại kế, chúng ta hẳn hiểu rõ, cái này Hàn Hiểu San, rốt cuộc là ai đang tại bênh vực nàng. Tạ Thuận Ngôn nói, đúng vậy, bôi nhọ Diệp lão, còn có thể bình yên vô sự, hiển nhiên sau lưng là có, ngoặc kép, cách tốt nghiệp còn có 20 thiên, Lý Thiếu Cẩn nhưng cũng không cuống cuồng. Nàng dự định trước dò tìm tòi Hàn Hiểu San, ít nhất phải xác định, phân phát thiệp người rốt cuộc có phải hay không Hàn Hiểu San. Nhưng mà hai ngày qua, Lý Thiếu Cẩn tại phòng thí nghiệm cao ốc, đều không có gặp phải Hàn Hiểu San. Hỏi Hàn Hiểu San bạn học, nói Hàn Hiểu San tốt nghiệp luận văn đã viết xong, đang tại tìm việc làm nữa, cái này thì rất kỳ quái rồi. Trước khi còn nói lưu hâm không để cho bọn họ qua, làm sao trong lúc bất chợt liền viết xong, đều có tâm tình cùng lòng rảnh rỗi tìm việc làm. Đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói, Hàn Hiểu San cho nàng nghi vấn càng ngày càng nhiều, nhắc tới cũng đúng dịp, rốt cuộc ở trường học tổ chức tuyển mộ hội lý mặt. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn thấy được Hàn Hiểu San đến bọn họ trường học tuyển mộ sẽ đến tìm người, không thiếu có rất tốt tư nhân bệnh viện cùng lớn xưởng thuốc công ty y dược chờ. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn phát hiện rất Hàn Hiểu San cũng không có đăng tại công ty nhỏ trước mặt chú Lưu, nhìn đều là bên ngoài tư xí nghiệp, nàng đầu hai phần sơ lược lý lịch. Không biết theo như đối phương nói như thế nào. Sau rời đi, Tạ Thuận Ngôn đối Lý Thiếu Cẩn nói, ánh mắt còn rất cao, công ty nước ngoài tiền lương cao a. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ tốt nhất công việc hiển nhiên là tránh quy quốc hiệu lớn bệnh viện. Mặc dù cũng có lời đồn đãi nói công ty nước ngoài nhiều tốt, kiếm bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu năng lực. Nhưng mà người có bối cảnh vẫn sẽ đi quốc hữu bệnh viện. Hàn Hiểu San bối cảnh chẳng lẽ không có thể giúp nàng an bài đến rất tốt bệnh viện sao? Đang nhàn rỗi, người trước mặt đột nhiên vừa quay đầu lại, sau đó Hàn Hiểu San hiển nhiên là trong lúc vô tình nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó che miệng cười khẽ, có mặt đầy khinh bỉ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn nhau một cái, cũng không tránh né, cùng đi quá khứ. Tạ Thuận Ngôn nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, ngươi lại vẫn không có bị khai trừ, Đây là chuẩn bị tới gieo họa bệnh viện nào à? Tạ Thuận Ngôn đại thủ đại cước. Đi nơi đó vừa đứng. Quang là thân cao liền hình thành một loại không lời uy áp. Không cần nàng làm biểu tình gì. Cái loại đó coi rẻ hết thảy lạnh lùng khí thế hồn nhiên thiên thành. Thật là không giận tự uy. Sẽ để cho người cảm thấy tự ti. Hàn Hiểu San sở dĩ muốn hãm hại Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Thật ra thì chính là coi thường hai người kia, cái loại đó cao ngạo cả mà ni đúng. Thật ra thì Diệp Lão đều ở đây thứ yếu. Hàn Hiểu San thật ghét chính là Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Trước khi không cùng hai người cùng nhau làm thí nghiệm thời điểm, còn chỉ là đứng xa xa nhìn ghét. Sau đó chung một chỗ sau, này hai người bất kể bọn họ nhiều bận bịu, nhiều mệt mỏi, luôn có thể rất sớm đi trở về. Ung dung không giống học sinh, một cái phá phòng thí nghiệm còn nghiêm khắc hơn quản khống. Hình như là bọn họ tài sản tư hữu một dạng, nhưng mà Hàn Hiểu San cảm thấy, không cũng là bởi vì này hai người đi Diệp Thuần cửa sau. Cho nên mới có thể chờ đến Diệp Thuần tốt như vậy lão sư. Người khác đều đang bận rộn luận văn, làm khóa đề, bọn họ cái gì cũng không cần làm, nằm là có thể tốt nghiệp, đồng dạng là bạn học, là học sinh, dựa vào cái gì bọn họ hai cái tốt số đâu. Dĩ nhiên, thu bọn họ hai cá nhân là Diệp Thuần, kia Diệp Thuần cũng sẽ không vô tội. Hàn Hiểu San đòi Khương Xuân Hoa cũng bất quá như vậy. Lúc ấy mới vừa tự trường, Khương Xuân Hoa cùng Hàn Hiểu San là một chỗ tới. Nhưng mà Khương Xuân Hoa rất trắng nõn, Hàn Hiểu San lại bị phơi nắng rất đen, còn bị trong lớp nam sinh lấy ngoại hiệu. Vẫn còn có người hỏi nàng, tại sao một chỗ Khương Xuân Hoa trắng như vậy, ngươi làm sao dáng dấp đen như vậy? Các ngươi nơi đó không phải da mỹ nữ sao? Hàn Hiểu San có bạn trai, nhưng mà nàng biết, bạn trai ban đầu là muốn đuổi theo Khương Xuân Hoa. Bởi vì Khương Xuân Hoa dáng dấp đẹp mắt, bạn trai không dám bày tỏ, liền bị Hàn Hiểu San chặn hồ. Hàn Hiểu San lúc ấy còn không biết bạn trai thích Khương Xuân Hoa. Sau đó biết, nhưng là hai người đã có cảm tình. Nàng liền không bỏ được chia tay. Nhưng mà nàng không cách nào dễ dàng tha thứ mình. Nam nhân cũng luôn là đang hỏi, làm sao các ngươi một chỗ tới, người ta ra tốt như vậy, ngươi ra theo ai đó? Khương Xuân Hoa tồn tại thật giống như chính là vì cùng nàng so sánh. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không chỉ có giúp Khương Xuân Hoa tới làm nhục nàng, thậm chí đã vượt qua Khương Xuân Hoa, là một người khác tầng thứ so sánh. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn tồn tại thật giống như liền nói cho bọn họ, học giỏi cũng không dùng, ngươi cố gắng nữa đều vô dụng, cũng không sánh bằng một tốt cha, tốt ông nội, tốt bối cảnh, có tiền, nhân sinh tới ngang hàng, nói há chẳng phải là chuyện cười. Hàn Hiểu San nghe Tạ Thuận Ngôn tố khổ, cười lạnh tiến lên một bước nói, ta cho là các ngươi bao lớn dáng điệu, làm sao không để cho các ngươi giáo sư giúp các ngươi an bài công việc đâu, cũng phải tự mình tới tuyển mộ biết a. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, nguyên lai nàng trước cười khẽ là bởi vì cái này. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn tới tuyển mộ sẽ, dĩ nhiên sẽ tới tấm kiến thức, nhìn một chút thế giới bên ngoài cái dạng gì. Coi như ngươi đã sắp xếp xong xuôi mình nhân sinh, chẳng lẽ còn trễ nải đi xem một chút là hay không nhân sinh có cái khác khả năng sao? Tạ Thuận Ngôn nói, chúng ta bất kể đi nơi nào, ít nhất không phải gieo họa, so với ngươi tâm thuật bất chánh mạnh. Lý Thiếu Cẩn nói không cùng Hàn Hiểu San lau công tử nói vô dụng, trực tiếp hỏi, bôi nhọ ta cùng Thuận Ngôn người, là ngươi đi, Hàn Hiểu San đã lại cũng không phải trong phòng thí nghiệm cái đó nói chuyện dè đặt bạn học. Cười lạnh nói, ngươi nói là cứ phải a, cảnh sát đều không cảm thấy ta là, ngươi cảm thấy ta là. Nói xong lại nói, có phải hay không các ngươi làm giàu bất nhân, đắc tội quá nhiều người a, hay là thật cùng một cái đất chôn nửa đoạn lão đầu tử có một chân. A, cũng quá ác tâm người. Tạ Thuận Ngôn khí siết chặt rồi quả đấm mà ni. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, kia Lưu Hâm giáo sư không phải đất chôn nửa đoạn người, cho nên ngươi rất hài lòng lạc. Nói Tạ Thuận Ngôn sừng sốt một chút, Hàn Hiểu San nhưng mặt liền biến sắc nói, ngươi nói gì, ngoặc kép, hết chương.